vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy vẻ mặt không thay đổi của Sở Trần, Hạ Bắc rất ngạc nhiên, anh biết rất rõ Sở Trần không phải kẻ ngốc khi biết được thân phận của đối phương mà cậu ta lại rất bình tĩnh. Hạ Bắc không biết, Sở Trần trong lòng có thêm một lời. Hóa ra thiếu gia nhà họ Hoàng là một kẻ mất trí. Tôi nói, báo ngày sinh của cậu ra đây. Giọng nói của Hoàng Ngọc Hải trở nên có chút lạnh lùng. Sở Trần nhướng mày, vừa định nói, nhưng bị cái nháy mắt của Hạ Bắc ngăn lại. Ngọc Hải, Sở Trần là đối tác và cũng là bạn của tôi. Hạ Bắc nói, Hoàng Ngọc Hải ánh mắt không? Tốt, Tiểu Bắc, không phải là tôi không cho anh mặt mũi, nhưng mà tên con rể nhà họ Tống này, xem ra rất là điên cuồng. Không biết có phải điên cuồng, hay vẫn là tên ngốc? Trương Hạo trêu chọc, tối hôm qua tôi cũng nghe nói chuyện xảy ra trong khách sạn Hoàng Đình. Diệp Bối Giai nhướng mày cười nhẹ, bữa tối sinh nhật của tam tiểu thư nhà họ Tống vang dội đến cả thành phố. Rốt cuộc buổi lễ vẫn chưa chính thức bắt đầu, thì đã kết thúc trở thành trò đùa của cả thành phố, mà con rể nhà họ Tống. Diệp Bối Giai liếc nhìn Sở Trần, anh thật may mắn dù cho đã xúc phạm thiếu gia của tập đoàn Vinh Thị mà anh vẫn bình an vô sự. Thật sao, Vinh Thị, gia đình đó nổi tiếng là hung dữ, người phụ nữ có đôi chân mảnh mai cũng lên tiếng, cô gái này họ Bạch tên là Hỉ Nguyệt. Hạ Bắc hạ giọng với Sở Trần và nhanh chóng kể lại những gì Hoàng Ngọc Hải vừa nói. Sở Trần lập tức nhìn lá bùa nhỏ trong tay Hoàng Ngọc Hải. Anh ngạc nhiên là chỉ trong vòng một ngày anh đã chạm trán với hai thủ đoạn của Hắc Vu nhất phái. Hắc Vu Linh Xà, Hắc Vu Tiểu Nhân, tuy nhiên, nó lại không xuất thủ từ cùng một người. Dù gì người đàn ông trước mặt cũng là thiếu gia nhà họ Hoàng, giàu có số một ở Thiền Thành, nên sẽ không đến nỗi lén lút dùng thủ đoạn Hắc Vu Linh Xà để đối. Phó anh ta, tôi thật muốn cho Tiểu Bắc một chút thể diện. Hoàng Ngọc Hải chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm Sở Trần, trong nháy mắt sắc bén. Báo sinh nhật của cậu, tôi sẽ không truy cứu câu cậu vừa nói. Lá bùa tiểu nhân, khống chế hành động. Sở Trần cười, hóa ra là như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ tin những chuyện thần bí như vậy. Hoàng thiếu gia nếu muốn thể hiện tôi, đương nhiên không dám không đáp ứng. Sở Trần đem ngày sinh tháng đẻ của mình nói ra. Đối với những người ở Kỳ Môn, ngày sinh là một điều đại cấm kỵ. Không ai sẽ tiết lộ nó một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà, Sở Trần hoàn toàn không đem Hoàng thiếu gia trước mặt để vào mắt. Khóe miệng Hoàng Ngọc Hải khẽ nhếch lên, hắn nói sẽ không truy cứu. Nhưng mà, một khi Hắc Vô Tiểu Nhân thi triển ra, hắn muốn Sở Trần quỳ xuống, Sở Trần cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt hắn. Ánh mắt của vài người trong phòng rơi vào trên người của Hoàng Ngọc Hải. Sở Trần ngồi ở bên cạnh Hạ Bắc. Buổi tối anh gọi tôi ra ngoài, phải chăng chỉ là để xem Hoàng thiếu gia này giả ma giả quỷ? Sở Trần tuy rằng hạ giọng, nhưng lúc này toàn bộ phòng yên tĩnh nên mọi người đều có thể nghe thấy. Trương Hạo ánh mắt lạnh lẽo, con rể nhà họ Tống quả thực không biết tốt xấu. Khóe miệng Hạ Bắc cũng khẽ giật giật, xem ra đêm nay Sở Trần thật sự không nên đến đây. Anh ta không có nhiều bạn ở Thiền Thành, chỉ có một số ít và cũng chỉ quen biết hời hợt, bao gồm cả Hoàng Ngọc Hải. Tại phòng rượu tối nay, hắn vốn là muốn dỡ Sở Trần đến giới thiệu để có thêm vài người bạn, nhưng không ngờ hiện tại lại phản tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Ngọc Hải đã viết sẵn 8 ký tự ngày sinh của Sở Trần trên lá bùa tiểu nhân, hắn lạnh lùng nhìn Sở Trần, trong tay đã có một cây kim sắc màu bạc. Cách chương.